Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2271, Bàn Cổ Huyết Nguyên. Khi đám thần hoang dã kia hàn lâm xuống thế gian, bọn họ không đi tìm Sở Hy Thanh đầu tiên. Bọn họ bắt đầu nhảy từ ngọn cây xuống từng cành cây, sau đó giết chóc và nuốt tất cả sinh linh ở chung quanh. Mặc kệ là có phải cự linh hay không, thì đều bị bọn họ tóm lấy, rồi gặm ăn như xiên nướng. Tướng ăn của đám thần linh này còn khó coi và máu tanh hơn cả Đại La Nghĩ tộc. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc là bọn họ đã không còn gì để ăn. Có thể kiến tạo thần miếu trên tạo hóa thần thụ, tất cả đều là tồn tại đứng đầu nhất. Lực lượng của bọn họ mạnh mẽ đến cực điểm, còn trên ở thần linh thượng vị. Những tế ti và tín đồ này chỉ cần trốn vào trong thần miếu là có thể chặn đứng đám thần hoang dã này, để bọn họ không thể làm gì. Còn có rất nhiều cự linh kinh hoàng bổ chạy. Cành cây tạo hóa thần thụ uốn lượn mà thô to, nơi thô nhất phải rộng hơn 600-700 dặm, rộng lớn giống như một mảnh bình nguyên. Hàng ngàn hàng vạn cự linh bỏ chạy dọc theo những cành cây này ra bốn phương tám hướng. Sau khi hơn 200 đầu thần hoang dã hàng lâm và ăn uống một phen, bọn họ vẫn chưa khôi phục tỉnh táo, mà lại đưa ánh mắt nhìn vào Sở Hy Thanh ở bên dưới. Trong khoảnh khắc này, thiên đại chung quanh Sở Hy Thanh đều vặn vẹo. Đó là lực lượng thiên quy của các thần hoang dã đang nghiền ép lên người Sở Hy Thanh. Lực lượng của bọn họ là yếu nhất trong thần linh. Nhưng sau khi hạ phàm, lại câu thông với nguyên lực trong thiên địa, thì lực lượng của bọn họ còn vượt qua cả thần linh hạ vị và trung vị ở phía trên, thậm chí đuổi sát thần linh thượng vị. Tổng cộng hơn 300 loại thiên quy khác nhau ép về phía Sở Hy Thanh. Nhưng thần Tịnh Ly ẩn thân ở trên tán cây lại mở miệng nói, ngu xuẩn. Quả nhiên, một cái chớp mắt tiếp theo, chung quanh Sở Hy Thanh lại hiện ra từng mảng đao cương như gương bạc. Thiên lý chiêu chiêu. Lực lượng của hơn 200 vị thần hoang dã này đều bị Sở Hy Thanh phản xạ ra ngoài, bắn vào trên thân cây. Theo một tiếng nổ ầm ĩ, vô số vụn gỗ bay tán loạn, vết thương trên cây lại khôi phục độ sâu ngàn dặm. Các thần dùng gần một canh giờ mới khôi phục được 30 dặm, chỉ chớp mắt đã bị đánh về nguyên hình. Lúc này, đôi trọng đồng của Sở Hy Thanh lại biến thành màu vàng óng, mái tóc dài không giá mà bay. Thần lực tái thôi. Bốn lần thần lực tái thôi. Bồng. Trong khoảnh khắc này, tận 30 thần hoang dã bị nổ đầu, xương máu tung bay. Thần ý hóa đao, chạm vào tức chết. Theo mảnh thịt vụn và tương trắng bay bốn phía, một màn mưa máu rơi xối xả. Thân thể của bọn họ cũng bắt đầu rơi rụng xuống dưới. Thần hoang dã cũng đã chứng đạo vĩnh hằng. Đầu đã không phải là nơi chí mạng của những thần hoang dã này, bọn họ tử vong trong nháy mắt là vì thần ý đao của Sở Hy Thanh đã đánh nát linh hồn của bọn họ. Người này. Thần Phổ Thiên lại hít một hơi khí lạnh, nhân số là vô nghĩa với hắn, đám thần hoang dã này quả thực là ngu xuẩn. Khi hắn nói chuyện, lại có một tiếng nổ tung vang lên. Từng đám mưa máu rơi xuống quanh thân cây tạo hóa thần thụ. Lần này chỉ có hơn 20 tên thần hoang dã chết khổ. Đám thần hoang dã còn lên trên không trung rốt cuộc cũng tỉnh táo lại khi được nguyên lực dào dồi tẩy rửa, và cũng là do một lượng lớn đồng bạn đã ngã xuống. Lúc này, bọn họ còn chưa kịp hạ xuống tầng mây thứ bảy, lập tức kinh hoàng. Quay người bỏ chạy, điên cuồng trốn về ngoài chính tầng mây. Những kẻ không kịp trốn ra ngoài phàm giới, thì bắt đầu kêu rên cầu khẩn. Những thần linh thượng vị kia bảo vệ, cho bọn họ trốn vào trong thần miếu tị nạn. Chỉ còn lại một phần nhỏ vẫn mang theo đôi mắt đỏ tươi mà lao về phía Sở Hy Thanh. Số lượng của bọn họ chỉ có hơn 10 đầu. Những cự thần khổng lồ này vừa tiếp xúc với Sở Hy Thanh ở phạm vi 100 dặm, thì đầu của bọn họ cũng ầm một tiếng, nổ thành mưa máu đầy trời. Bọn họ còn thê thảm hơn những người khác, toàn bộ thân thể đều hóa thành thịt nát. Cảnh này khiến cho tất cả sinh linh ở gần tạo hóa thần thụ đều chấn động đến mức yên tĩnh như tờ. Đặc biệt là những nô bộ nhân tộc bị nuôi dưỡng ở gần tạo hóa thần thụ. Trong mắt bọn họ, tất cả thần linh đều là thần thánh và mạnh mẽ, dù là thần linh. Không chiếm được ngôi sao nào cũng không ngoại lệ. Nhưng mà bây giờ, những vị thần linh cao quý và có sức mạnh to lớn vô biên. Trong lòng họ, lại bị thiếu niên nhân tộc đứng lơ lửng trên trời kia tàn sát như chó lợn. Hắn giết những thần hoang dã này còn dễ hơn cả trở bàn tay. Tựa như chỉ cần một ý nghĩ của hắn, thì những thần linh này đều chết hết. Sau trận chiến này, thần linh sẽ mất hết uy nghiêm. Thần Tịnh Ly cười khổ, may mắn là cái năng lực thiên phú kia của hắn có hạn. Chế số lần, không thể sử dụng được mãi. Nếu như có thể sử dụng vô hạn, như vậy Sở Hy Thanh nên giữ lại hơn 200 đầu. Thần hoang dã kia, chứ không phải giết chết bọn họ luôn. Hắn hiển nhiên là không muốn lãng phí năng lực thiên phú mạnh mẽ kia vào đám thần hoang dã này. Nhưng nàng lại ngẩng đầu nhìn lên tinh không, khó khăn chính là, chúng thần không thể dốc toàn lực để ứng phó. Chỉ trong khoảng thời gian 100 cái hô hấp này, sao la hầu kia càng ngày càng sáng. Hiện giờ hắn chỉ đang thăm dò. Giọng nói khàn khàn của thần Phổ Thiên, ẩn chứa vào phần ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, nếu thần linh không ra tay ngăn cản, thì cái hành động thăm dò này sẽ biến thành thật. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2272, Bàn Cổ Huyết Nguyên, 2. Khóe môi Sở Hy Thanh lại cong lên. Không uổng công hắn kiên trì chờ đợi. Thậm chí còn không tiếc lãng phí một lần huyết nhai nguyên hồn, cũng phải. Chờ đám thần hoang dã này hàng lâm, chế tạo chiến công kinh người hơn. Mà bây giờ, số lượng ước nguyện thạch của hắn đã lên đến 1985, quả thực là giàu có chưa từng có. Tổng cộng 64 vị thần hoang dã, cống hiến cho hắn số lượng ước nguyện. Thạch không giống nhau. Nhưng không có ai là thấp hơn 20, tất cả đều là 21, 22, 23, tổng số đạt đến khoảng 1410 viên. Đáng tiếc. Sở Hy Thanh nhìn đám thần hoang dã hoặc trốn trong thần miếu né tránh, hoặc là xé màn trời rời đi kia, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Đám thần hoang dã này mà chậm một chút, thì hắn có thể thu hoạch được nhiều hơn rồi. Có điều, hơn 100 đầu thần hoang dã trốn vào trong các thần miếu kia, vẫn có thể cung cấp lực lượng cho hắn, khiến thần ý đao của hắn mạnh mẽ hơn một nấc thang. Thần hoang dã ở trong và ngoài phàm giới cung cấp địch ý và sát niệm an khác nhau. Lúc này, tốc độ khôi phục của tạo hóa thần thụ đã hạ xuống còn một hô hấp. Không được một thước. Sở Hy Thanh vừa dùng thần ý đao chém thân cây, vừa ngửa mặt nhìn bầu trời. Đây là muốn kim cả hai đầu sao? Muốn lo cả hai bên. Trong mắt hắn hiện ra một vệt trào phúng, rồi lập tức phẩy tay áo một cái. Thi thể và thịt vụn của đám thần hoang dã kia lập tức bay vào trong đàn kiến. Thần lực của những thần hoang dã này đã bị hắn rút đi, nhưng mà huyết khí và nguyên lực vẫn còn ở đó. Đó là thần huyết và thần nguyên cực kỳ mạnh mẽ và nồng nặc, tinh khiết. Trong đôi mắt kép của tất cả đại la nhĩ tộc, đều hiện ra vẻ thèm khát. Không được. Trang Quý Phi lập tức hiểu ra mục đích của Sở Hy Thanh, nàng rít gào một tiếng. Gần như tuyệt vọng ở trong mạng lưới thần thức. Không được. Không được ăn. Ăn vào chúng ta sẽ chết. Tên ác ma kia muốn dùng máu thịt của những thần linh này để nuôi dưỡng chúng nó. Để chúng nó càng mạnh mẽ hơn. Sở Hy Thanh cũng có thể mạnh mẽ hơn. Vấn đề là, nếu chúng tiếp tục lớn mạnh hơn, chúng nó sẽ chết. Nếu các thần linh cho rằng đã không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ tiêu diệt đặc tính bất tử của chúng, vậy toàn bộ đại la nhĩ tộc đều phải chết ở đây. Không được. Kiến chúa cũng phát ra một tiếng rên ra. Nhưng mà tu vòi của nó ngửi thấy mùi máu tanh kia, lại làm cho nó cực kỳ khát khao và thèm khát. Lúc này, ngay trước mặt nó là hai cổ thi thể của thần hoang dã, chỉ cần nó há miệng ra là có thể nuốt xuống. Đây chính là thần huyết, là thần thịt. Bản năng khát máu, và khát vọng với huyết khí và nguyên lực đang ăn mòn lý trí của nó. Không được ăn. Tất cả tộc duệ đều nghe lệnh ta, không, không, không. Được. Tu vòi của kiến chúa lại hơi rung lên. Liên tục vươn về phía hai cổ thi thể của thần hoang dã kia, vừa chạm vào để thăm dò, cũng đang ngửi nhẹ. mà khi kiến chúa chậm chạp không thể hạ mệnh lệnh. Đã có rất nhiều kiến thợ bắt đầu cắn nuốt theo bản năng, chúng đã thôn phệ tất cả thịt vụn ở trước mặt chúng. Đại đa số nghĩ tộc đều không có trí khôn. Dù cấp độ có lên đến tam phẩm, thì linh trí cũng chỉ tương đương với một đứa bé 5 tuổi thôi. Bình thường đều làm việc theo bản năng, hoặc là nghe lệnh của bên trên. Trừ phi là chúng thôn phệ và nghĩ hóa ra chủng tộc có trí tuệ cao, thì mới ra tăng trí khôn của mình lên. Mà những máu thịt của những thần linh này, quả thực là một loại hấp dẫn to lớn. Không gì sánh kịp với chúng. Thu thập đồ ăn, sinh sôi đời sau, đây chính là bản năng được khắc ấn tại nơi sâu xa nhất trong linh hồn và sinh mệnh của chúng. Mà không đến 20 cái hô hấp sau, từng luồng nguyên lực tinh khiết bắt đầu lan tràn thông qua mạng lưới thần thức. Đại đa số nguyên lực trong đó bị kiến đực và trưởng lão hấp thu, 1/5. Trong đó thì được đưa vào cơ thể của kiến chúa. Một nửa trong đó cường hóa thân thể và sắc ngoài của nó, một nửa còn lại thì chứa đựng ở trong bụng nó, dùng để tích trữ cho kỳ sinh sản sau. Đáng ghét. Đôi mắt kết của kiến chúa càng ngày càng đỏ, tên ác ma này. Tạp chủng. Khát vọng và bản năng, mùi vị thơm ngon của máu thịt, khí huyết và nguyên lực đang từ từ phá tan lý trí của nó. Thân thể của kiến chúa cũng từ từ áp sát với hai bộ thi thể của thần hoang dã. Kia. Nó cuối cùng cũng há miệng ra, cắn xé một bộ thi thể trong đó. Không được. Trang Quý Phi cũng cảm nhận được toàn bộ bộ tộc đã điên cuồng, trong lòng nàng tràn đầy tuyệt vọng. Sau đó nàng lại phát hiện linh trí của mình từ từ mông muội. Dưới sự kích thích của mùi máu tanh, linh trí từ từ ảm đạm. Trang Quý Phi nhất thời cảm thấy hoảng hốt, đờ đẫn. Đến khi nàng khôi phục ý thức một lần nữa, liền phát hiện mình đã biến thành bản thể, đang nằm nhòi trên một bộ thi thể, điên cuồng gặm nhấm và cắn nuốt. Không. Trang Quý Phi gầm lên giận dữ, tất cả mắt kép của nàng đều trợn trừng lên, căm tức nhìn Sở Hy Thanh ở trên không trung. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Sở Hy Thanh đã bị nàng chém thành muôn mảnh. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2273, bàn cổ huyết nguyên, 3. Mà lúc này, cũng có tiếng nổ vang như tiếng sét đánh truyền ra ở giữa bầu trời. Ngươi đang độc thần. 4 chữ này, mỗi chữ như búa tạ gõ thẳng vào nơi sâu xa trong tâm linh của tất cả mọi người. Dù nó là nhằm vào Sở Hy Thanh, nhưng mà tất cả sinh linh ở quanh đây đều đau đớn không chịu nổi. Theo âm thanh tựa sét đánh này xuất hiện, bầu trời lại bị xé ra một đường. Một đạo nhận quang màu xanh cực lớn đột nhiên đánh về phía thân thể Sở Hy Thanh. Chùng sáng do thần phổ thiên hóa thành lập tức sáng ngời, trong lời nói còn ngậm lấy ý vui mừng, là phong thần, bàn cổ chúa tể. Đó là lực lượng của phong thần, đế sát. Vị này thế mà lại chia ra một ít thần lực để ra tay với Sở Hy Thanh khi tán thiên đang mưu đồ sao La Hầu. Đây là lần đầu tiên có một bàn cổ chúa tể ra tay can thiệp vào phàm giới. Trong vòng 70.000 năm qua, có thể thấy nơi nhận quan kia đi qua, tất cả vật chất đều lưu động và cắt chém. Đó là hàm nghĩa căn bản của gió, đại diện cho sự lưu động của tất cả vật chất. Thân thể của Sở Hy Thanh gần như bị nhận quan chém thành hai nửa. Sở dĩ nói gần như là vì nhận quan kia bị Sở Hy Thanh phản xạ lên thân cây tạo hóa thần thụ, khiến cho vết thương trên thân cây sâu thêm 90 dặm. Thần lực của vị tổ thần này trải qua 9 tầng mây thì bị suy yếu đến mức còn không bằng lực lượng của hơn 200 thần hoang dã kia liên thủ, còn lâu mới bằng thần ý đao của Sở Hy Thanh. Nhưng mà thần ý đao của Sở Hy Thanh lại không đủ ngưng tụ, cũng không có thiên quy mạnh mẽ gia trì, đám thần hoang dã thì kia càng tán loạn hơn. Không thể hình thành một đòn tập trung. Mà đòn đánh này của phong thần, đế sát lại chỉ có lực lượng bằng 1/10 thần ý đao của Sở Hy Thanh, sản lượng thần lực thậm chí còn không bằng một kích toàn lực của thần linh thượng vị, nhưng lại có thể đánh xuyên qua tất cả phòng ngự của tạo hóa thần thụ, uy lực còn vượt qua thần ý đao gấp mấy lần. Các thần vẫn liên tục rót thần lực xuống để giúp tạo hóa thần thụ khôi phục. Nhưng còn lâu mới bằng tốc độ phá hoại của song phương. Một cái chớp mắt tiếp theo, toàn bộ không gian chung quanh Sở Hy Thanh đều xuất hiện từng điểm khí lạnh. Hàn lực vô cùng vô tận bắt đầu bạo phát ở chung quanh hắn, đóng băng tất cả mọi thứ ở chung quanh. Đó là một vị tổ thần khác. Băng thần, huyền đế. Lực lượng và thiên quy của băng thần không chỉ đóng băng Sở Hy Thanh, mà còn đóng băng toàn bộ không gian chung quanh. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hàn lực chung quanh Sở Hy Thanh đều biến mất không thấy hình bóng. Thần miếu của băng thần, huyền đế ở trên tán cây lại bị chính lực lượng của băng thần đóng băng. Hầu như tất cả sinh linh trốn ở bên trong đều bị đóng băng đến chết. Sở Hy Thanh lại cảm thấy tiếc nuối. Vừa rồi có ba con thần hoang dã trốn vào trong ngôi thần miếu này. Nhưng bởi vì lực lượng hàn băng, nên Sở Hy Thanh không thu hoạch được ước nguyện thạch trên người bọn họ. Xem ra thần bảo bản mệnh của hắn không phải vạn năng, không phải bất cứ tình huống nào cũng có thể lấy được ước nguyện thạch. Đúng lúc này, hắn lại thi triển thiên lý chiêu chiêu một lần nữa. Đây là do một luồng lực lượng không gian cực kỳ hùng vĩ đang bao trùm lấy. Mấy trăm con nghĩ tộc cấp cao ở bên dưới, bao quát cả kiến chúa, lực lượng này đang muốn dịch chuyển chúng ta ngoài. Đó là lực lượng của hư thần, xa nguyên, là lực lượng không gian to lớn mà. Sở Hy Thanh không thể đối kháng. Sở Hy Thanh chỉ có thể đẩy nó đi nơi khác. Làm cho thân cây tạo hóa thần thụ lại tuôn ra vụn gỗ đầy trời một lần nữa. Lực lượng của hư thần, xa nguyên còn trên cả phong thần, đế sát. Đòn đánh này khiến vết thương trên thân cây sâu thêm hơn 100 dặm. Chỉ thấy toàn bộ tạo hóa thần thụ lại bắt đầu rung chuyển kịch liệt, toàn bộ. Thân cây phát ra những tiếng răng rắc, khiến cho tất cả sinh linh dưới tán cây đều run rẩy. Nội tâm thần Tịnh Ly chìm xuống, nàng nhìn ra hoàn cảnh quẩn bách của các thần. Có hơn 10 vị thần linh thượng vị am hiểu pháp môn sinh mệnh và khôi phục. Đẳng cấp nửa bước tạo hóa thì lại còn ít hơn. Sau khi thủy thần, thiên công ngã xuống, vẫn chưa phục sinh, thanh long. Tinh quân lại là long tộc, cũng đã mất tích từ lâu. Thạch thần, thạch âm lại không hợp với các thần, nàng còn chán ghét tạo. Hóa thần thụ không biết tiết chế, liên tục hấp thụ lực lượng của đại địa. Dương thần, thái hạo và âm thần, Nguyệt Hy thì khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có một thần, Linh Uy và các thần linh hệ một là đang nỗ lực chống đỡ. Bọn họ thậm chí còn không thể không sử dụng các loại pháp môn như vĩnh hằng, cường hóa, kiên cố để gia tăng cường độ phòng ngự cho tạo hóa thần thụ. Nhưng điều này cũng thay đổi tính chất của tạo hóa thần thụ, khiến cho tốc độ khôi phục của nó chậm hơn. Mấu chốt là trọng lượng của bản thân tạo hóa thần thụ cũng khiến cho vết thương kia chịu áp lực rất lớn. Không thể nào. Theo thời gian trôi qua, thần phổ thiên không khỏi thất thần, như vậy mà cũng có thể phản xạ. Đây chính là ba vị bàn cổ chúa tể đấy. Cũng chính là ba người sở hữu bàn cổ tinh hồn. Bọn họ vừa áp chế tán thiên, vừa để thần lực hàn lâm, ra tay đã kích Sở Hy Thanh, làm như vậy hiển nhiên là phải trả giá đáng kể. Nhưng mà tất cả công sức đều là xe cát giả tràng, đều bị Sở Hy Thanh phản xạ. Lại. Trong chốc lát vừa rồi, ba vị bàn cổ chúa tể và cả lôi thần, một thần nữa. Bước tạo hóa, và cả rất nhiều đế quân đã ra tay với Sở Hy Thanh không dưới 100 lần. Những tổ thần và đế quân này từng ký tên trên thần khế thiên bi, nên chịu hạn chế nhiều nhất. Thần lực của bọn họ đột phá 9 tầng mây thì chỉ còn lại 1%, đẳng cấp thiên quy cũng bị cắt giảm xuống đến cực thấp. Nhưng dù vậy thì không phải thần linh thượng vị bình thường có thể chống đỡ. Được. Sở Hy Thanh chỉ là một võ tu nhị phẩm, lại càng không thể đối kháng được với lực lượng của ba vị bàn cổ chúa tể này mới đúng. Thần ý đao của hắn tụ tập địch ý và sát niệm của mấy tỷ sinh linh cũng rất mạnh, nhưng lại chỉ là tốt mã dễ cùi. Không có lực lượng thiên quy mạnh mẽ chống đỡ, căn bản là không thể đối kháng với sức mạnh to lớn của bàn cổ chúa tể. Nhưng hắn lại vẫn có thể phản xạ được. Đây là vì sao? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm ORG. Chương 2274, Bàn Cổ Huyết Nguyên, 4. Cái này không đúng. Chùm sáng do thần phổ thiên hóa thành lại bay vài vòng, giọng nói ngậm lấy vẻ khó hiểu, có vấn đề. Sao hắn có thể phản xạ được? Đao pháp và huyết. Mạch của tên nên ấy có vấn đề, nhất định là có vấn đề nào đó. Đao pháp và huyết mạch của hắn sao có thể bỏ qua hạn chế đẳng cấp thiên? Quy, thậm chí còn bỏ qua nhân quả. Huyết nhai đao quân kia rốt cuộc là dựa vào nguyên lý gì để sáng tạo ra một loại đao pháp như thế này? Chỉ dựa vào kính thiên, phản xạ và báo ứng. Cái này không đủ. Cũng không thể. Là bàn cổ. Thần Tịnh Ly híp mắt lại, che giấu vẻ kinh hãi bên trong đáy mắt, bắt nguồn. Từ bàn cổ trong huyết mạch nhai tí. Huyết nhai đao quân kia có thể đã nhìn thấu huyền bí trong huyết mạch bàn cổ. Long chi cử tử đều là thân thể thần thú, là hình thức biểu hiện của lực lượng. Thiên quy. Nhưng nhai tí sở dĩ là nhai tí, mà không phải là thiên quy canh kim, kính. Thiên, phản xạ và báo ứng, tự nhiên là có nguyên do. Huyết mạch này kết hợp với đao pháp, không chỉ có thể lay động lực lượng căn bản của bàn cổ, mà còn có thể lay động thiên đạo. Huyết nhai kia, tuyệt đối là thánh giả của nhai tí. Muốn thay đổi huyết mạch nhai tí, hắn tuyệt đối không chỉ là một chân linh của nhai tí. Nội tâm của thần Tịnh Ly lại hơi động, ngươi từng xem cuộc chiến huyết. Nhai ngã xuống, ngày xưa huyết nhai đã sử dụng thiên lý chiêu chiêu bao. Nhiều lần? Chỉ dùng 3 lần. Trùng sáng thần phổ thiên dừng lại, khi đó không có thần linh trung vị trở lên ra tay với hắn, vì vậy trước khi chân nguyên của hắn tiêu hao sạch sẽ, không có kẻ nào có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Cho nên hắn có rất ít cơ hội sử dụng thiên lý chiêu chiêu, hắn vẫn luôn dùng hết khả năng để tiết kiệm chân nguyên. Hơn nữa, khi đó thiên lý chiêu chiêu của hắn cũng có sơ hở rất rõ ràng, ngày cả ta cũng có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ khi đó hắn còn không dùng toàn lực, không có phối hợp thiên lý chiêu chiêu với lực lượng huyết mạch. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, nếu như khi đó ta có thể nhìn thiên lý chiêu chiêu phiên bản hoàn chỉnh, thì chắc chắn sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tu luyện thần ý xúc tử đao. Đừng tiếc. Ngươi nên vui mừng đi, hắn không có vạn cổ thiên thu chi huyết, không có huyết mạch thần dương, cũng không thể bước vào cấp độ bán thần. Bằng không 800 năm trước, chúng ta phải trả một cái giá khổng lồ thì mới có thể giết hắn, nói không chừng còn có 3, 5 vị thần linh thượng vị ngã xuống. Thần Tịnh Ly lắc lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài. Không có hy vọng, hôm nay các thần nhất định phải thỏa hiệp với hắn, nhất định phải để hắn toại nguyện. Lúc này, ánh sáng của ngôi sao La Hầu đã tăng gấp 3 lần khi trước. Đây là kết quả mà thần Tịnh Ly không muốn nhìn thấy nhất, nhưng nàng lại không thể làm gì. Không thể nào. Lời nói của thần Phổ Thiên ngậm lấy nghi vấn và xem thường, đã có 3 vị bàn cổ chúa tể ra tay, các vị tổ thần và đế quân rất quyết tâm, sớm muộn gì cũng tiêu hao hết năng lực thiên phú của hắn. Một khi hắn không thể thi triển năng lực thiên phú kia, thiên lý chiêu chiêu của hắn sẽ có sơ hở, mấy vị bàn cổ chúa tể giết hắn là dễ như trở bàn tay. Khi hắn nói chuyện, nhiều loại thần lực liên tục rót xuống từ 9 tầng mây, tất cả đều tấn công về phía Sở Hy Thanh. Những lực lượng này đều bị Sở Hy Thanh phản xạ lại, tất cả đều đánh lên thân cây tạo hóa thần thụ. Nhưng tạo hóa thần thụ bây giờ cũng được rất nhiều thần lực gia trì, nên vết thương chỉ duy trì quốc khoảng 1.100 dặm, không thể chặt đứt. Thần Phổ Thiên biết các thần đang tiêu hao với thiếu niên nhân tộc kia. Vạn cổ thiên thu chi huyết cung cấp chân nguyên vô cùng vô tận. Nhưng năng lực huyết mạch kia thì không thể. Loại năng lực mạnh mẽ như không nhìn cấp độ, không nhìn mạnh yếu này là phải có hạn chế. Chỉ cần tiêu hao hết số lần sử dụng, thì Sở Hy Thanh chết chắc. Nhưng ngay sau đó, thần Phổ Thiên lại yên lặng, trùng sáng cũng đờ đẫn trên không trung. Không tiêu hao được. Tận một khắc sau, thần Tịnh Ly mới chán nản nói, năng lực này hẳn là sử dụng một lần có thể duy trì khoảng 15 đến 20 cái hô hấp, cũng đúng là có hạn. Chế số lần, ta đoán là khoảng 12 lần. Nhiều nhất là 200 cái hô hấp sẽ tiêu hao hết. Tuy nhiên, thần Tịnh Ly lại thở dài, ta cảm nhận được lực lượng như ý ở trên người. Hắn. Sở Hy Thanh ở giữa bầu trời đang mở võ đạo bảo khố, dùng ước nguyện thạch. Đề ước nguyện. Hôm nay, hắn đã bỏ một viên ước nguyện thạch đã thử một lần. Mà bây giờ hắn lại bỏ 10 viên ước nguyện thạch và 5.000 điểm thiên nguyên. Hắn cũng ước nguyện giống như trước, dùng hết khả năng để duy trì huyết. Nhai nguyên hồn. Hiện giờ, một ngày Sở Hy Thanh có thể sử dụng 12 lần huyết nhai nguyên. Hồn, một lần kéo dài 15 cái hô hấp. Nhưng mà bây giờ, đôi trọng đồng của Sở Hy Thanh đang tỏa ra kim quang lóa. Mắt. Hắn đã từng thử, một viên ước nguyện thạch có thể giúp huyết nhai nguyên. Hồn duy trì 300 cái hô hấp. Trước khi ước nguyện thạch tiêu hao hết, hắn vẫn có thể kiên trì đến cùng. Nếu như số lượng ước nguyện thạch không đủ, hắn còn có thể mạo hiểm một lần, chia lực lượng đánh nát những thần miếu kia, chém giết đám thần hoang. Giả đang trốn bên trong thần miếu. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2275, cùng Chu Diệt. Bên ngoài phàm giới, gần ngọn cây tạo hóa thần thụ. Không gian nơi này là một mảnh yên tĩnh. Tuy rằng ý niệm của chúng thần đều ở đây, nhưng lại yên tĩnh như chết. Mãi đến khi bóng người của một thần, linh uy hiện ra ở vùng không gian. Này! Hắn mặt vuông, xương gò má cao, ánh mắt ác liệt, khí độ uy nghiêm, thân thể. Lại cực kỳ hùng vĩ, phải hơn 800 trượng, toàn thân quấn đầy dây leo, còn có 24. Con thần thú câu xà quấn quanh người hắn. Chúng nó nằm rạp xuống, phun ra nuốt vào cái lưỡi rắn, nhìn xuống thiếu niên. Nhân tộc ở bên dưới. Ánh mắt linh uy lại nhìn về phía ngôi sao thiên trúc ở phía xa xa kia. Hắn đang nhìn cây huyết tùng ở trên sao thiên trúc, đó chính là một kiếm. Tiên tạm thời cắm rễ ở sao thiên trúc. Sở Hy Thanh chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Vì vậy bọn họ vừa bắt đầu đã không thể thành công, không thể giết chết Sở Hy. Thanh ở dưới tạo hóa thần thụ. Vị một kiếm tiên kia vẫn đang xúc thế tụ lực, lúc nào cũng có thể ra tay ngăn. Chặn bọn họ. Một mình một kiếm tiên tự nhiên không thể địch nổi bất kỳ một bàn cổ chúa. Tể nào. Nhưng lại đủ để ngăn cản thần lực của bọn họ xuyên qua 9 tầng mây, hàng. Lâm phàm giới. Một kiếm tiên này chiếm cứ sao thiên trúc chưa đến 4 năm, cũng đã có. Lực lượng cấp thần linh trung vị, hơn nữa còn nắm giữ thiên quy khiến người ta cảm thấy vướng tay. Hắn không chỉ là thánh giả của tiệt thiên, mà còn là chân linh của các loại. Thiên quy như trụ thiên, tru thiên, trảm thiên. Sức chiến đấu tổng hợp của kẻ này đã đuổi sát đế quân. Không hổ là nhân vật đối kháng với chút quan âm hơn 2 vạn năm bên trong. Dòng sông thời gian, ép vị huynh đệ kia của hắn phải từ bỏ khôi phục. Bản thể của hắn giấu ở trong sao thiên trúc, rất khó giết chết. Để linh uy cảm thấy lúng túng là, vị một kiếm tiên này tuy xúc thế chờ phát, nhưng lại chưa từng ra tay. Các thần liên thủ nhưng vẫn không thể phá tan phòng ngự của hắn. Thần lực của bọn họ hàng lâm, mà vẫn không thể để Sở Hy Thanh lật lá bài tẩy. Này! Lính uy hừ nhẹ một tiếng, thu hồi tầm mắt từ phía sau thiên trúc. Hắn lại nhìn tinh không chung quanh. Ngừng tay! Theo linh uy nói ra hai chữ này, thần lực rót xuống phàm giới đã hơi dừng lại. Vẫn có rất nhiều thần lực đang liên tục giúp tạo hóa thần thụ khôi phục. Không ngừng gia tăng lực phòng ngự cho thân cây. Nhưng các loại sức mạnh tấn công về phía Sở Hy Thanh thì đã dừng lại. Linh uy chắp tay sau lưng, nhìn về phía đại địa bên dưới, thạch âm đâu. Những vị tử thần mạnh nhất thời đại này, một là thê tử cũ của hắn, cũng là muội muội thạch thần, thạch âm của hắn, hai là thủy thần, thiên công. Còn chưa sống lại, bao quát cả hoàng tuyền trong cửu tuyền. Mấy triệu năm trước, âm thần, Nguyệt Hy cũng từng thử đánh cắp quyền bính. Tử vong và U Minh, nhưng sau khi Dương Thần, Thái Hạo ngã xuống, vị này đã sáng suốt từ bỏ tất cả thiên quy tử vong và U Minh. Nhưng khi Linh Uy nói hết lời, lại không nghe thấy Thạch Âm đáp lại. Hắn biết Thạch Âm không chỉ bất mãn với các thần vì chuyện tạo hóa thần. Thụ hấp thu lực lượng đại địa, cung dưỡng nguyên lực cho thần hoang dã, mà còn bất mãn với hắn vì chuyện nữ nhi đế hoa của bọn họ bị phong ấn. Linh uy chỉ có thể tìm người khác, ánh mắt hắn lạnh lẽo, U Đô chúa tể đâu? Hắc thủy chúa tể đâu? đây là hai vị tử thần và minh thần mạnh nhất phía dưới tổ thần. Udo chúa tể chấp chưởng Thiên Quy Điêu Vong, một chi nhánh của Tử Vong, là thánh giả của Thiên Quy Điêu Vong, là chủ của Udo Minh Phủ, là chúa tể đô phủ Âm Thế. Người này vốn thuộc hệ một thần, nhưng lại không được các thần hệ một thần thích, nên đã chuyển ra ngoài từ lâu. Hắc thủy chúa tể thì lại chấp chưởng hắc thủy. Cái gọi là hắc thủy, chính là một cái hồ lớn ở gần Udo, cũng được gọi là Minh Hải. Vị này cũng là thánh giả của hai thiên quy âm linh và suy biến. Bọn họ đều đạt đến cấp bậc nửa bước tạo hóa, sở dĩ chưa xưng tôn làm tổ, là vì kiên kỵ mấy vị tổ thần và đế quân, sức chiến đấu của bản thân cũng không quá mạnh mẽ, nên không dám chia sẻ lực lượng Tử Vong và U Minh Chân. 9. Sinh và tử và đối lập, suy vong và sinh mệnh cũng là đối lập, tử linh và sinh linh là đối lập, tất cả đều là thiên quy cực kỳ mạnh mẽ. Khi Linh Uy vừa dứt lời, hai bóng người cao đến hơn 600 trượng đã xuất hiện ở vùng không gian này. Bản thể của họ không đến, chỉ dùng hình chiếu đến đây, vẫn cung kính hành lễ với Linh Uy. Linh Uy cũng không bất mãn. Hắn biết trạng thái của hai người này đặc thù, không dám rời khỏi hắc thủy và Udo. Có thể hiện hình chiếu phân thân ở đây, đã là cung kính hắn rồi. Linh Uy hơi phất tay áo, nhanh lên đi, rút lực lượng bất tử của Đại La Nghĩ tộc đi. Giọng nói của hắn uy nghiêm lại bình thản, nhưng ánh mắt lại cực kỳ ác liệt. Không cho phép nghi ngờ. Udo chúa tể và hắc thủy chúa tể lại hơi cau mày, hiện ra vẻ chần chờ. Rút đặc tính bất tử của Đại La Nghĩ tộc là không khó, hai người bọn họ liên thủ một khắc là có thể thành công. Nhưng trong khoảng thời gian một khắc này, lại là lúc nguy hiểm nhất. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện .org. Chương 2276, cùng tru diệt, 2. Udo chúa tể và hắc thủy chúa tể đều có kẻ địch của mình, dòng dõi thủy. Thần vẫn luôn nhòm ngó Minh Hải, Tử Vi tinh quân đời này cũng đang nghĩ cách thu hồi quyền bính Tử Vong, chủ nhân huyết hải cũng đang nhìn chằm vào hắc thủy và Udo. Đó còn chỉ là những kẻ địch ở ngoài sáng thôi. Ngoài ra còn có vô số người đang mơ ước lực lượng của bọn họ. Bọn họ sợ bị thương, cũng không muốn cuốn vào tranh trận đấu này trước khi Tán Thiên ngã xuống. Linh Uy hiển nhiên là biết lo lắng của bọn họ. Vẻ mặt hắn uy nghiêm, lại quét mắt nhìn bốn phía tinh không, tạo hóa thần. Thụ không thể gãy. Trong lúc giải quyết Đại La Nghĩ tộc, ai dám quấy rầy hai người các ngươi, các thần sẽ cùng tru diệt. Sau khi Linh Uy vừa nói xong, tinh không vắng lặng một lát, thì lại có từng tiếng nói bao hàm sát ý và uy nghiêm vang lên ở trong vùng hư không này. Cùng tru diệt. Cùng tru diệt. Cùng tru diệt. Ánh mắt Linh Uy lại càng sắc bén hơn, hắn nhẹ nhàng nhìn vào một nơi nào đó. Trong tinh không, mười mấy vị tổ thần và đế quân mạnh mẽ nhất vùng tinh không này vẫn chưa tỏ thái độ. Linh Uy biết những người này đang bất mãn, chứ không phải là muốn nhân cơ hội này làm cái gì đó. Là bất mãn với bọn họ khi thần linh phải thỏa hiệp với một thằng nhãi ranh của nhân tộc. Vấn đề là, những đế quân và tổ thần này không đảm bảo, thì sao Udo và Hắc Thủy dám ra tay? Mắt hắn hàm chứa trào phúng là lửa giận, nếu các ngươi cho rằng hôm nay có thể giết chết hắn, hoặc là đồng ý thể thần thể hàng lâm phàm giới, vậy thì dốc hết sức để giết hắn đi. Nếu như không, vậy thì cho hai người họ một cái đảm bảo đi. Tạo hóa thần thụ không chịu nổi, chúng ta cũng không chịu nổi. Đúng lúc này, tạo hóa thần thụ lại phát ra những tiếng răng rắc. Sở Hy Thanh vẫn đang liên tục chém vào thân cây, nhưng tiến triển không lớn. Không có lực lượng của đế quân và tổ thần để phản xạ, hắn cũng không thể chém quá sâu. Nhưng vấn đề là năng lực tự lành của tạo hóa thần thụ bắt đầu khiến cho vết thương trên thân cây chịu áp lực rất lớn. Điều này khiến cho ánh sao chiếu xuống phàm giới lại chói mắt hơn. Thần Tịnh Ly trên tán cây lại thở dài một tiếng. Chuyện này có nghĩa là các thần đã bắt đầu sốt ruột. Các thần không chịu nổi hậu quả của việc tạo hóa thần thụ ngã xuống. Chưa nói đến bản thân thần thụ có ý nghĩa thế nào với các thần hệ một. Chỉ là hơn 5 vạn thần hoang dã ở ngoài tinh không kia, cũng đã để người không? Rét mà run rồi. Đừng thấy Sở Hy Thanh giết bọn họ như chó lợn mà nhầm, đó là vì uy lực đao của Sở Hy Thanh đã tiếp cận với cấp bậc tạo hóa chúa tể. Ở phương diện bản chất lực lượng thì kém xa, nhưng ở phương diện lượng thì tuyệt đối là ngang bằng, thậm chí còn vượt qua những vị tổ thần và đế quân. Kia! Một khi 5 vạn vị thần hoang dã này bạo loạn, như vậy các thần sẽ phải trải qua một trận thần chiến tàn khốc trước khi tán thiên nhập ma. Huống hồ tạo hóa thần thụ chính là nguyên nhân cho cái gọi thần kiếp của nhân tộc Thần Châu. Mỗi 900 năm, tạo hóa thần thụ sẽ sinh trưởng một lần, từ đó lay động chính tầng mây, khiến cho chính tầng mây xuất hiện kẻ nứt nhất định. Khi đó không chỉ có các thần phụng lệnh cấp trên hạ phàm, mà còn có rất nhiều thần hoang dã nhân cơ hội này trốn xuống phàm giới. Nếu tạo hóa thần thụ ngã xuống, nhân tộc có thể lại được che chở một lần. Đây cũng là đường tắt để áp giải bán thần lên tinh không. Bắt đầu từ 9 triệu năm trước, các thần đã không cho phép phàm giới xuất hiện thần linh mới. Nếu trung thổ xuất hiện một bán thần có thiên phú xuất chúng, có hy vọng bước vào vĩnh hằng, vậy thì các thần sẽ cưỡng ép đưa người này lên tinh không. Đời sau của các thần muốn thành thần thì có thể, nhưng nhất định phải ở trên chín tầng mây. Còn cả ngôi sao La Hầu kia nữa, ánh sáng của nó vẫn đang tăng trưởng. Vì vậy vận mệnh của đám đại la nghĩ tộc này đã được phán quyết. Uy nghiêm và mặt mũi của các thần cũng đã bị tên kia đạp xuống đất rồi. Khi Linh Uy nói hết lời, hai đạo lôi xà uốn lượn bay đến từ phía xa xa. Hai đạo lôi xà này đến trước người U Đô chúa tể và Hắc Thủy chúa tể. Đầu tiên là vần quanh thần khu của bọn họ một lát, sau đó hóa thành hai cái lôi mâu màu vàng, rơi vào tay hai người. U Đô và Hắc Thủy nhất thời cảm thấy phấn chấn. Hai người bọn họ biết đây là Ngọc Xu thần lôi của lôi thần, Thiên Bá, uy lực tương đương với một đòn bảy phần lực lượng của lôi thần, Thiên Bá. Trong mắt bọn họ không khỏi hiện ra một vệt vui mừng. Cùng là nửa bước tạo hóa, nhưng hai người họ và lôi thần, Thiên Bá lại chênh lệch tựa như lạch trời. Từ thần khu của bọn họ là có thể hiểu. Hai người bọn họ chỉ cao hơn 600 trượng, mà thần khu của lôi thần, Thiên Bá lại cao gần 900 trượng. Độ cao của tiên thiên thần khu là cùng một nhịp thở với thiên quy đạo luật. Chỉ có lực lượng thiên quy mạnh mẽ dung nhập vào máu thịt của bọn họ mới có thể làm cho thần khu của bọn họ cường hóa thêm một bước. Ngoài ra, Thiên Bá còn nắm giữ thiên quy lôi đình, dù là cùng một cấp độ thì thực lực cũng hơn xa hai người họ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2277, cùng Chu Diệt, 3. Sắc mặt Linh Uy hơi hòa hoãn lại. Hắn cũng không để ý hai đạo Ngọc Xu thần lôi này, nhưng đây chính là thái độ của lôi thần, Thiên Bá. Lúc này, lại có hai đạo khí canh kim sắc bén bay đến, cũng rơi vào tay hai người Hắc Thủy chúa tể và U Đô chúa tể, hình thành hai ấn ký hình trùy ở trên tay bọn họ. Đó là thần huy của kim thần, Bạch Chúc, trong đó cũng ẩn chứa lực lượng của bị Tây Phương Bạch Đế này. Theo sát phía sau là từng đạo thần lực mạnh mẽ. Bọn họ hoặc là ban tặng thần huy, hoặc là ban cho thần lực. Nhưng vẫn có mấy vị tổ thần và đế quân không thèm phản ứng. Linh Uy cũng không cưỡng cầu nữa, hắn nhìn U Đô và Hắc Thủy, có thể bắt đầu chưa? Hai người này không dám chậm trễ, khom người với Linh Uy, mời Thanh Đế và các thần chờ một lát. Khi vừa dứt lời, hình chiếu phân thân của bọn họ đã biến mất ở vùng tinh không. Này! Giờ phút này, tại một vùng tinh không tăm tối khác, có một thần linh cũng đang nhìn về phía tạo hóa thần thụ. Hắn mặt như trâu, mắt như cối xay gió, có sáu cánh tay, thân thể cực kỳ cao lớn. Da thịt toàn thân như kim thiết, tất cả lông trên người lại như binh đao. Hắn đang ngồi dửng dưng trước một bàn án. Xem ra bọn họ muốn thỏa hiệp với tên tiểu tử kia. Thần linh cao lớn này thu hồi ánh mắt, lại cười một tiếng, thật sự là một tiểu tử thú vị. Thế mà lại ép các thần đến nước này. Hắn vừa nói chuyện vừa cầm một miếng thịt hình người cao hơn 100 trượng. Lên, bắt đầu tẩm gia vị rồi đưa lên miệng, cắn răng rắc răng rắc. Một vị thần linh ngồi ở đối diện hắn lại không nhìn nổi, cau mày nói, ta. Khuyên ngươi ăn ít máu thịt thôi. Tán thiên đã sắp ma hoa, lê tham ngươi. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Đây cũng là một vị ma thần, dáng vẻ bình thường hơn vị thần linh cao lớn kia. Như. Hắn mặc một thân chiến giáp kim ô, toàn thân là khí đen cuốn quanh. Dung. Mạo thì phong nghị tuấn lãng, khuôn mặt nhu hòa lại không mất cương nghị. Dáng người tuy cũng rất cao lớn, phải gần 800 trượng, toàn thân lại cân xứng. Lưng rộng eo hẹp, bắp thịt cuồn cuộn. Để người ấn tượng nhất chính là đôi trọng đồng màu vàng của hắn, nơi cổ còn. Có một vết đao màu máu rất dài. Thần linh cao lớn kia chính là binh thần, Lê Tham, hắn nghe vậy thì cười ha. Ha, không thèm để ý, ngươi cho rằng tán thiên ma hóa xong, thì hai chúng. Ta có thể sống bao lâu? Hắn vừa nói chuyện vừa cầm một miếng thịt hình người lên, bắt đầu tẩm gia vị. Rồi lại gặm tiếp. Không phải bọn họ nói ta là ma thần sao? Không phải nói ta thích ăn máu thịt? Sao? Trước khi ngã xuống, ta cũng ăn cho đủ. Bọn họ làm thịt mấy tỷ người. Cùng tộc để xâm nhiễm ngươi và ta, còn ta mới ăn được bao nhiêu cự thần? Chứ? Không đủ, còn lâu mới đủ. Tử Vũ, ngươi và ta cũng sắp rồi, nên hưởng thụ thì. Hưởng thụ đi. Ta nhớ trước kia ngươi cũng rất thoáng. Thần linh có trọng đồng kia chính là quân thần Tử Vũ, hắn khẽ lắc đầu, nhìn về. Phía tạo hóa thần thụ rồi thở dài. Đáng tiếc, tiểu tử này vẫn tranh thủ được. Quá ít thời gian, bằng không huynh trưởng sẽ nắm chắc hơn. Huynh trưởng của hai người bọn họ đang ngồi ở nơi trung ương. Đó chính là chiến thần Tán Thiên. Thân thể vị này nguy nga hùng vĩ, dù đã mất đầu nhưng vẫn cao gần 900. Trượng. Hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở sau bàn, hai mắt ở hai bên vú vẫn khép chặt. Hiện giờ hắn vẫn là một phàm nhân, có thể tranh thủ ba canh giờ là ta đã rất thỏa mãn rồi. Như bị lời nói của hai vị này đánh thức, Tán Thiên chợt mở mặt ra. Khoảnh khắc này, huyết khí ở chung quanh bỗng nhiên sôi trào, che đậy mấy. Trăm dặm quanh thân, còn có hàng ngàn hàng vạn lôi đình màu đỏ son nổ tung ở. Trong xương máu. Nếu như nhìn kỹ hơn. Còn có thể thấy vô số đầu lâu máu và những bàn tay máu. Hiện ra bên trong màn xương khói màu máu kia. Xương trắng, khô lâu, nữ nhân bị lột da, trẻ em không có mắt các loại hình. Tưởng máu tanh và khủng bố đều có ở trong đó. Hai mắt nơi vú của Tán Thiên cũng là màu đỏ ổi. Hiện giờ ta đã hiểu rõ kết. Cấu của ngôi sao La Hầu có thể gia tăng ít nhất 1/10 lòng tin. Chém gió. Lê Tham cười nhạo một tiếng, mặt hiện vẻ trào phúng, ngươi có 1/10 lòng tin cái rắm. Dù hiểu rõ kết cấu của sao La Hầu thì sao? Vấn đề nằm ở. Đó sao? Thời khắc ngươi nuốt nó, chính là lúc ngươi ma hóa. Giọng nói hắn hơi dừng lại, để Thánh Hoàng đời thứ ba nghĩ một ít biện pháp. Giúp ngươi đi. Nếu như có thể trì hoãn, không bằng chờ thêm một chút. Chúng. Ta hẳn là có hy vọng. Giống như tiểu tử dưới thế gian kia, nói không chừng hắn. Có thể trưởng thành. Còn cả con rồng ngu xuẩn kia nữa, hắn bị vạn trá khi. Thiên chi chủ sai khiến, nói không chừng còn có hy vọng bọn họ không trông cậy nổi con chập lông kia, xưa nay đều không hy vọng vào. Nó. Nhưng vạn trá khi thiên chi chủ thì lại khác, hắn vẫn đang mưu đồ phục. Sinh thiên đế đời đầu. Có lẽ các thần nhân tộc như bọn họ có thể là một quân cờ mà vị này cần. Ta nói lòng tin không phải là nuốt sao La Hầu. Tán Thiên đứng dậy, liếc mắt nhìn sang Lê Tham, đừng ăn, hoặc là ăn ít một. Chút. Khí tức Lê Tham hơi cứng lại. Hắn bất mãn biểu môi một cái, nhưng vẫn nghe lời đóng lại lồng đựng mười mấy. Miếng thịt cự thần kia lại, rồi đẩy đến góc bàn. Bá võ, khai hoang. Audio truyện.org Chương 2278, cùng Chu Diệt, 4. Lúc này Tử Vũ lại hơi ngây người, hắn phát hiện ánh mắt của Tán Thiên cực. Kỳ điên cùng. Còn cả một thân da thịt đen như huyền thiết của Tán Thiên nữa, có vô số mặt. Người hiện ra ở trong những cái lỗ chân lông kia. Quân thần Tử Vũ là một trong những ma thần mạnh mẽ nhất thiên địa, hắn. Cũng đã gặp vô số cảnh tượng khủng bố và ghê tởm như thế này. Vấn đề là vị trước mắt hắn chính là thần linh vĩnh hằng cấp nửa bước tạo hóa. Đấy. Thậm chí nói đến sức chiến đấu, thì vị này là một trong những tồn tại mạnh mẽ. Nhất thiên địa. Tán Thiên lại nói tiếp, ít chạm vào máu thịt mới tốt, không thể để người ta. Nói chúng ta là ma thần, thì chúng ta liền tự nhận được, sau này còn phải dựa vào Lê Tham ngươi. Yên tâm, trước khi ta ma hóa, ta sẽ xử lý tất cả mọi chuyện, sẽ không để lại hậu hoạn. Khi hắn nói hết lời, bóng người của hắn cũng biến mất khỏi vùng tinh không. Tâm tối này. Lê Tham thấy thế thì mỉm cười. Hắn lại mở lồng ra, lấy một miếng thịt hình người khác. Lần này Lê Tham không tẩm gia vị nữa, mà trực tiếp nhét vào miệng nhai cóc. Kết. Hắn và Tán Thiên sóng vai chiến đấu, trông coi lẫn nhau mười mấy vạn năm. Rồi, chẳng lẽ còn không đoán được ý nghĩ của Tán Thiên? Không có hy vọng. Ý nghĩ của Tán Thiên rất tốt, nhưng khả năng thành công là không lớn. Vì vậy, vẫn là phải liều mạng, liều mình đánh một kích. Tử Vũ lại suy tư, huynh trưởng như vậy bao lâu rồi? Mấy năm rồi. Lê Tham vừa nhai vừa nói với giọng hàm hồ, vì thế nên đầu. Óc hắn không tốt lắm, lời hắn nói ngươi nghe một chút là được, đừng coi là thật. Tử Vĩ lại nhíu chặt lông mày. Dưới tình huống như thế, huynh trưởng vẫn chống đỡ được một năm nữa. Đám thần linh kia hiến tế mấy tỷ nhân tộc để nhiễm hóa ta và ngươi, lại huyết tế cho hắn hơn 10 tỷ trở lên. Gần 1 triệu năm nay, hắn vẫn chống đỡ được. Ngươi đừng xem thường ý chí của hắn. Lời nói của Lê Tham còn ngậm lấy ý kính phục. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Để đại quân anh linh của ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu là được. Tử Vũ có một tòa anh linh điện, nuôi dưỡng một nhánh đại quân anh linh. Từ sau khi vị quân thần này đăng thần, hắn liền chăm chỉ không ngừng thu thập anh linh nhân tộc chết trên sa trường. Tử Vũ dành cho bọn họ thân thể mạnh mẽ, chiến giáp kiên cố, binh đao sắc bén. Từ đó xây dựng một nhánh đại quân anh linh rất mạnh. Lê Tham cũng rất kỳ vọng vào nhánh đại quân này. Dưới trướng hắn cũng có vô số dũng sĩ, tất cả đều là tín đồ tín ngưỡng hắn. Nhận được thần ân của hắn, nhưng không chính quy như anh linh điện trong tay Tử Vũ. Đúng rồi. Lê Tham nghĩ đến một chuyện, nhìn sang Tử Vũ, nói đến thì từ. Khi xuất đạo đến nay, tên kia đánh đâu thắng đó, hiện giờ cũng có thiên quân. Vạn mã dưới trướng, lại chém giết vô số cự linh. Vì sao Tử Vũ ngươi vẫn luôn không ban thần ân cho hắn? Mặt Tử Vũ thản nhiên như không. Người này gian xảo gian trá, quỷ kế đa. Đoan, không phải thứ ta thích. Cái này tính là gì? Lê Tham trợn cặp mắt như cối xay gió lên, dụng binh, tự nhiên phải quỷ kế đa đoan rồi, lẽ nào ngày xưa ở phàm thế ngươi chưa từng dùng mưu kế? Ta tuy dùng kế, nhưng lại không giống. Tử Vũ chợt im bặt, hừ lạnh một tiếng, nói chung hắn không xứng làm quyến giả của quân thần. So với Sở Hy Thanh, hắn càng thưởng thức thê tử của Sở Hy Thanh và mấy bộ tướng dưới trướng Sở Hy Thanh. Sau đó, hắn cũng lười nói nhảm với Lê Tham, xem ra cuộc chiến này đã kết thúc, ta về anh linh điện, huynh trưởng tự tiện. Lê Tham nghe vậy thì cười ha ha. Hắn vẫn luôn biết vì sao Tử Vũ không ban thần ân cho Sở Hy Thanh. Hôm nay cố tình nói chuyện này là để trêu tức Tử Vũ thôi. Sau đó hắn lại nhìn về phía tạo hóa thần thụ với ánh mắt cực kỳ tiếc nuối. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tên tiểu tử này sinh muộn ít nhất 10 năm. Phàm là hắn có thể ra đời sớm hơn một chút, vị nghĩa huynh kia của hắn đã có thêm vài phần sinh cơ. Sau đó Hans cũng phất tay áo lên, toàn bộ thần thu, kể cả bàn, vò rượu và cái lồng kia đều hóa thành một mảnh sương khói màu đen, biến mất không còn tăm tích. Đã không cần xem nữa. Cuộc chiến hôm nay đã kết thúc rồi. Tán Thiên không thể tiến thêm một bước trên ngôi sao La Hầu. Nhưng mà tiểu tử nhân tộc kia cũng đã được toại nguyện. Mà lúc này, bên dưới tán tạo hóa thần thụ ở phàm giới. Tất cả đại la nghĩ tộc đều đang kinh hoàng, đang kêu rên, đang khẩn cầu. Chúng nó bị đao ý của Sở Hy Thanh trấn áp, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Đang tán loạn. Nhưng đều không làm nên chuyện gì, đặc tính bất tử bắt nguồn từ tạo hóa. thần thụ trong cơ thể chúng đang biến mất. Toàn bộ lực lượng, máu thịt, nguyên khí mà Đại La Nghĩ tộc đang dự trữ đều vô dụng. Thiên quy điêu vong và suy biến đang tác dụng lên bản chất sinh mệnh của chúng. Từ nay về sau, máu thịt chúng sẽ khô héo như bình thường, linh hồn cũng sẽ tử vong. Điều này làm cho chúng càng tuyệt vọng hơn, càng cuồng bạo hơn. Sở Hy Thanh đang đứng giữa không trung lại cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng. Những con kiến tuyệt vọng và cuồng bạo kia, căn bản là không thể làm gì hắn. Trái lại còn cung cấp lực lượng cho hắn. Cùng lúc đó, thiên quy nhai tí quanh người Sở Hy Thanh lại càng sinh động hơn, ý cảnh tan ra, liền thành một khối. Chung quy là hắn vẫn được toại nguyện. Không chỉ giải quyết đám Đại La Nghĩ tộc này, mà còn để cự linh trung thổ nếm thử mùi vị tai ương huyết nghĩ, lại bức bách các thần phải thỏa hiệp, dẫm lên mặt bọn họ. Hắn còn một mũi tên trúng mấy con chim, không chỉ hoàn thành nghi thức thăng cấp nhất phẩm hạ của mình, mà còn hoàn thành một việc cực kỳ quan trọng. Nhưng thời điểm này, muốn toàn thân trở ra dưới mí mắt của đám thần linh này là một chuyện không dễ dàng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2279, Nam Cực Trường Sinh. Đáng chết! Đáng chết! Bên trong đàn kiến, Trang Quý Phi điên cuồng chửi rủa. Nàng muốn động đậy, nhưng lại không thể nhúc nhích. Trang Quý Phi cố gắng chống đỡ thân thể lên, nguyên thần bắt đầu sinh sôi từng đạo vết rách dưới sự uy áp của đao ý. Thân thể của nàng cũng không ngừng răng rắc, các khớp gần như nổ tung. Không được! Không được! Ngươi cái tên ác ma này! Không! Không thể như vậy! Đại La Nghĩ tộc tuyệt đối không thể mất đặc tính bất tử. Cái này tuy hắn chế số lượng của chúng, nhưng cũng giúp chúng tồn tại từ thời đại hỗn độn đến nay. Mấu chốt là Trang Quý Phi hiểu rõ, một khi chúng mất đặc tính bất tử, thì kết cục của chúng chính là diệt tộc. Chỉ là chúng dãy dụa thế nào thì cũng vô dụng. Kiến chúa, tất cả kiến đực, và cả kiến chúa dự bị như nàng, tất cả nghĩ tộc cấp cao từ siêu phẩm trở lên, đều bị đao ý của Sở Hy Thanh trấn áp gắt gao. Siêu phẩm trở xuống cũng không thể hoạt động. Chúng nó bị thần ý cấm thiên ảnh hưởng, không thể thi triển độn pháp. Không thể bay, cũng không thể cất bước như bình thường. Không được. Các ngươi đang làm trái với ước định. Trang Quý Phi đầu tiên là liếc nhìn thiếu niên nhân tộc giữa trời, sau đó lại nhìn lên tinh không với đôi mắt kép đầy tuyệt vọng. Lúc trước bộ tộc ta và các ngươi đã ước định, chỉ cần chúng ta đồng ý rời khỏi tạo hóa thần thụ, thì sẽ không cướp đoạt bản nguyên mẫu thụ cho chúng ta. Hứa cho chúng ta toàn bộ địa vực thần châu làm lãnh thổ. Các ngươi là đám bội tín ngu xuẩn. Các ngươi thỏa hiệp với hắn, sẽ chỉ làm cho nghi thức nhai tí của hắn mạnh hơn, sẽ chỉ giúp hắn càng mạnh mẽ hơn. Rất tốt, các ngươi giúp nhân tộc giải quyết kẻ thù không chết không thôi, các ngươi sẽ hối hận. Nhưng mà thiên quy điêu vong và suy biến vẫn đang cướp đoạt thiên quy sinh mệnh vĩnh hằng trong cơ thể chúng. Trong giây lát này, trong lòng Trang Quý Phi tràn đầy hối hận. Lúc trước không nên xuôi nam, không nên tin tưởng đám thần linh này, không nên ham muốn cái gọi là đồ ăn ở thần châu. Nếu biết nhân tộc xuất hiện các ác ma như Thánh Hoàng đời thứ ba, Huyết Nhai Đao Quân và Vô Cực Đao Quân, thì dù thế nào nàng cũng phải khuyên kiến chúa cân nhắc kỹ hơn. Chúng nó chỉ cần chọn một nơi ở thần châu hoặc trung thổ làm lãnh thổ là được. Dù bộ tộc sẽ gian nan hơn một chút, nhưng cũng tốt hơn là diệt tộc. Kiến chúa nằm trên mặt đất kêu rên, nó đã không còn hơi sức. Đại đa số bản nguyên của tạo hóa thần thụ đều nằm trên người nó. Hiện giờ, kiến chúa đau đớn hơn những nghĩ tộc khác vô số lần. Nữ nhi. Kiến chúa cố gắng truyền ý niệm qua mạng lưới thần thức, nữ nhi. Cố gắng. Cố gắng sống tiếp, cố gắng sống tiếp. Trang Quý Phi mờ mịt không hiểu ra sao. Nàng đương nhiên muốn sống, thế nhưng làm thế nào để sống? Nhưng đúng lúc này, từng tia sinh mệnh nguyên lực tinh khiết nhất truyền đến. Từ bốn phương tám hướng. Không chỉ kiến chúa mà còn bao gồm tất cả kiến đực và trưởng lão kia. Ngoài ra còn có một chút bản nguyên của thần thụ, tất cả đều là mảnh vụn của thiên quy sinh mệnh bị phá nát. những thứ này đều hội tụ tại phần bụng của Trang Quý Phi. Trang Quý Phi rất nhanh đã phát hiện không đúng. Thứ truyền đến đâu chỉ là những thứ này. Trong đó còn bao gồm cả lực lượng thiên quy, kinh nghiệm chiến đấu, cảm ngộ. Với thiên đạo của tất cả kiến đực và trưởng lão. Trong đó kiến chúa là mạnh mẽ nhất. Dù sao vị này cũng từng đạt đến thần linh thượng vị ở 19 vạn năm trước. Những bản nguyên thần thụ này là do chúng ta luyện hóa mấy chục vạn năm. Đã không thuộc về tạo hóa thần thụ nữa, mà chỉ thuộc về chúng ta. Tuy rằng không đủ để Đại La Nghĩ tộc ta duy trì đặc tính bất tử, nhưng có thể giúp một. Dòng dõi của ngươi sở hữu năng lực hồi phục cực kỳ mạnh mẽ, không thua gì. Vạn cổ thiên thu chi huyết. Ngoài ra, nó còn nắm giữ tất cả năng lực của chúng ta. Đó chính là cứu thế chủ của Đại La Nghĩ tộc chúng ta, là vương của Nghĩ tộc tương lai, là căn cơ để Đại La Nghĩ tộc ta đặt chân ở thế giới này. Mắt kép của kiến chúa đã chảy máu tươi. Chú ý, sau đó không được cử động. Không được sản sinh bất kỳ địch ý và sát niệm nào. Ta biết ngươi đã học được bí pháp của nhân tộc, có thể phong tỏa ý niệm, đừng để tên ác ma kia phát hiện. Cũng đừng để cự linh phát hiện. Khi kiến chúa nói đến đây, thân thể Trang Quý Phi đã nổ tung. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, nàng phát hiện mình đã khôi phục lại trạng thái trứng trùng, sinh trưởng ở bên dưới một cây cúc kim tiền trên tạo hóa. Thần thụ. Đây là một năng lực của chúng, sau khi tử vong sẽ sống lại trên cây cỏ chung. Quanh. Trang Quý Phi vừa khiếp sợ vừa ngơ ngác. Đây là vì bản nguyên thần thụ của chúng đã bị tử thần và minh thần đánh tan. Sau đó nàng vẫn duy trì trạng thái trứng trùng này. Trang Quý Phi lập tức phong tỏa và ngăn chặn ý niệm của mình. Chỉ là bí pháp thì không thể ngăn chặn hoàn toàn, nàng còn ép buộc mình. Không nghĩ đến, chuyển lòng căm hận sang chúng thần ở trên trời. Đó cũng là đầu nguồn cho tai nạn của Nghĩ tộc chúng. Chính là đám thần linh này đã đẩy chúng nó xuống vực thẳm. Sở Hy Thanh là kẻ thù của chúng, dùng thủ đoạn nào để đối phó chúng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà các thần trên trời vốn là minh hữu của Nghĩ tộc. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2280, Nam Cực Trường Sinh, 2. Không nên động đậy. Giọng nói vô cùng đau đớn của kiến chúa truyền đến tai Trang Quý Phi, con. Gái của ta, lực lượng nghĩ hóa của bộ tộc ta sẽ bảo vệ ngươi, để ngươi không bị phát hiện. Chúng ta lại nói tiếp, vương thai nghén trong cơ thể ngươi rất mạnh. Nhưng mà nó cũng kế thừa đặc tính của bộ tộc ta, sau khi nghĩ hóa mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Ta lại tiến thêm một bước, để nó hòa huyết mạch nhân tộc vào bản thân, bù. Đắp thiếu hụt của tộc ta, nữ nhi ngươi cũng giống như vậy. Chú ý, nhất định. Phải là nhân tộc, bọn họ mới là sinh mệnh mạnh mẽ nhất thiên địa, dù là sau khi bị các thần phong ấn, bọn họ cũng có thể chống lại các thần. Vì vậy nhất định phải là nhân tộc, bộ tộc ta cần trí tuệ của bọn họ. Sau khi ngươi chạy thoát, cần cẩn thận chọn lựa đối tượng giao phối. Còn nữa, con cái của ta. Nhất định phải nhớ kỹ, những nhân tộc kia rất mạnh, thậm chí mạnh đến mức có thể đối kháng với các thần. Nếu 2 năm sau mà bọn họ thắng, nhân tộc thần châu không bị diệt vong, vậy thì đừng báo thù. Trách nhiệm duy nhất của ngươi và vương, chính là truyền thừa bộ tộc ta. Hiện giờ chúng ta đã không còn bất tử bất diệt, nhưng lại có thể tùy ý sinh sôi. Chuyện này chưa chắc không phải là một chuyện tốt, Trang Quý Phi thì lại vừa ngơ ngác vừa thất thần. Đây quả thực là biện pháp duy nhất để truyền thừa bộ tộc. Vấn đề là, nàng có thể thành công, nhưng Đại La Nghĩ tộc như vậy còn là Đại La Nghĩ tộc sao? Sau khi dung hợp huyết mạch nhân tộc, đó chính là một bộ tộc khác rồi. Đúng lúc này, kiến chúa lại kêu rên thảm thiết một lần nữa. Bản nguyên thần thụ trong cơ thể nó đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, Sở Hy Thanh ở giữa bầu trời lại cười khẽ một tiếng. Ầm. Vô số sương máu nổ tung tóe trên mặt đất, tạo thành những đóa hoa máu đỏ. Tươi. Những kiến đực, trưởng lão và cả kiến chúa đều bị đao ý của hắn đánh nổ. Khác với trước kia, lần này đám kiến này đã hoàn toàn tử vong. Sau khi linh hồn bị đánh tan, bọn chúng liền tiêu tan giữa thiên địa. Những đại la nghĩ tộc này tuy dùng rất tốt. Không ngủ không nghỉ, bất tử bất diệt, có thể tăng đao ý của hắn lên đến cực. Hạn. Chúng giống như pin vậy, thậm chí còn tốt hơn cả pin, vì chúng không cần sạc. Điện. Nhưng tương ứng, Sở Hy Thanh cũng phải đề phòng chúng chạy thoát và phản. Phè. Năng lực của đám đại la nghĩ tộc này cực kỳ quỷ dị, để một hai con chạy. Thoát cũng rất phiền phức. Cả các thần nữa, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ nghĩ ra. Cách để đám đại la nghĩ tộc thoát khỏi sự khống chế của hắn. Thật ra hắn vẫn là nhân cơ hội đám nghĩ tộc này mới thoát vây, còn chưa kịp. Nuốt chửng sinh linh để mạnh lên, chưa kịp nghĩ hóa ra chủng tộc mạnh hơn. Bằng không Sở Hy Thanh không thể khống chế bọn họ. Vì vậy hắn có thể phòng nhất thời, lại không phòng được cả đời. Vẫn là xử lý sớm một chút cho tốt, miễn để lại hậu hoạn. Nhưng Sở Hy Thanh không tìm được Trang Quý Phi kia. Lúc nãy con kiến chúa dự bị này đã nổ tung dưới mí mắt của hắn. Sau đó hắn cũng không thấy Trang Quý Phi tái sinh, cũng không phát hiện địch ý và sát niệm của nàng. Thật ra thì cũng rất khó để phát hiện sinh linh ôm ấp địch ý và sát niệm với hắn ở đây nhiều vô số kể. Con kiến chúa dự bị này đã chết rồi sao? Khi đó, đặc tính bất tử của chúng đã bị phá nát gần hết. Ngay sau đó, Sở Hy Thanh đã không lo được những thứ này nữa, khi thanh lý xong đám kiến này, thì tất cả sinh linh ở gần tạo hóa thần thụ đều bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Một phần là tự nguyện ngủ, một phần là bị lực lượng của các thần thôi miên. Hiển nhiên là các thần chuẩn bị ra tay với hắn. Sở Hy Thanh cười khẽ một tiếng, hắn vẫn bình tĩnh dọn dẹp sạch sẽ hết số nghĩ. Tộc còn lại. Không đến 20 cái hô hấp. 1.200 vạn đại la nghĩ tộc đã bị đao ý của hắn tàn sát. Sạch sẽ. A. À. Sở Hy Thanh bỗng nhiên ồ một tiếng. Hắn cảm ứng được thiên quy tru thiên ở chung quanh bắt đầu sinh động. Cái thiên quy này đang hô ứng và cộng hưởng với hắn. Tình huống này giống như khi hắn trở thành chân linh nhai tí, chân linh Hàng Phong, chân linh Như Ý, chân linh Hỗn Độn. Sở Hy Thanh lập tức bừng tỉnh. Vì vậy, trong lúc vô tình mình đã hoàn thành một nghi thức tru thiên cực kỳ mạnh mẽ. Mình đã tru diệt toàn bộ một bộ tộc. Sở Hy Thanh nhìn đôi tay mình rồi không khỏi thở dài. Trong lúc vô tính, mình cũng đã trở thành một đồ tể tay đầy máu tanh. Hắn có thể nhìn vô số sinh linh tử vong trước mắt mà không hề chớp mắt. Sở Hy Thanh chợt vứt bỏ những suy nghĩ lung tung. Thời điểm này, vẫn còn ít nhất 2 tỷ sinh linh ở gần tạo hóa thần thụ đang tỉnh táo. Đáng mừng chính là, đại đa số những sinh linh này đều có thực lực nhất định. Chỉ cần là cường giả, thì sẽ không muốn để người khác nắm giữ vận mệnh của mình. Không đến lúc bất đắc dĩ, hoặc là đã xác định an toàn, thì bọn họ không muốn tiến vào trạng thái ngủ say. Những người này vẫn cung cấp địch ý và sát niệm cho Sở Hy Thanh. Và đây cũng là cánh cửa cuối cùng của hắn trong chuyến đi này. Không thể chạy trốn thì chính là chết.